Chào mừng các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 53, hồi thứ 129, Uyển Thanh muốn chết chung với Nguyên Bình. Trong giây lát, Dương Văn Nghiêu lại cười ha hả, sắc mặt lộ vẻ vui vô cùng. Uyển Thanh lật đật hỏi, Dương Bảo Chủ đã có cách ra khỏi trận này rồi hay sao? Nguyên Bình lắc đầu, chưa chắc. Mai Nương cười lạt, nếu như y ra được, ta không thèm sống nữa làm gì. Dương Văn Nghiêu đi loanh quanh mấy vòng, sắc mặt càng lúc càng vui. Chỉ trong giây lát, lão ta đã đi đến hơn 3-40 vòng, rồi sau đó lão đi chậm lại dần dần. Và cũng trong lúc đó, thái độ của lão ta lại thấy vô cùng lo lắng. Chỉ trong giây lát, mồ hôi đổ ra như tắm trên trán. Và nửa giờ đồng hồ sau, lão bỗng đứng khựng lại. Lúc đó, mặt lão đã xám như tro. Thở dốc một lúc, Dương Văn Nghiêu ngẩng đầu lên bảo, Thượng quan huynh, lúc nãy tôi đã ra gần sát mé trận, chỉ chút nữa là ra được rồi. Mai Nương cười lạt, không biết mắc cỡ, người chỉ đi loanh quanh một tảng đá, không hề bước ra ngoài được một bước mà còn dám nói khoác sao? Dương Văn Nghiêu nghe nói mặt hết sức sợn sùng. Lão đứng sững sờ hồi lâu rồi hỏi, ai lập trận này vậy? Thượng quan Tung đáp, tiểu cô nương của phái Nam Hải. Dương Văn Nghiêu bỗng vọt mình tới trước về phía Mai Nương. Uyển Thanh lật đật ngăn, không nên bức bách bà ấy, và chính bà cũng chưa biết cách ra khỏi trận này. Dương Văn Nghiêu quay đầu lại nhìn Thượng quan Tung, đôi mắt sáng quắc như lửa. Lòng lão ta vừa bực tức đến cực điểm, vì sở dĩ lão ta bị lọt vào đây là do lời khích bác của Thượng quan Tung. Thượng quan Tung cũng không chịu lép, lão ta quắc mắt nhìn lại Dương Văn Nghiêu. Hai người ghìm nhau hồi lâu, bỗng nghe Dương Văn Nghiêu gầm lên một tiếng, rồi tấn tới vung tay phải dùng thế câu tinh mô nguyệt chọt thẳng vào bụng của Thượng quan Tung. Thượng quan Tung biết trước rằng không khi nào Dương Văn Nghiêu biết tự trách mình, vì mình mà mới bị lọt vào chỗ nguy hiểm. Thế nào lão cũng trách người khác, và như thế sẽ hạ thủ để hại mình. Thế nên Thượng quan Tung luôn luôn đề phòng. Khi Dương Văn Nghiêu vừa chớp tay là Thượng quan Tung đã dùng mình dùng thế điều vân tứ hợp chặn lấy ngọn đòn của Dương Văn Nghiêu. Hai bên xuất thủ đều lẹ như chớp, chỉ nghe bốp một tiếng, hai ngọn trường gặp nhau. Hai bên đều là những tay nổi tiếng trong giới võ lâm. Về võ công tuy không giống nhau, nhưng nội lực của đôi bên, ai ai cũng đều thâm hậu. Thế nên sau khi hai ngọn trường chạm nhau, người nào cũng bị thối lui một bước. Bỗng nghe Nguyên Bình hét lớn, dừng tay. Dương Văn Nghiêu nổi giận, can hệ gì đến người? Nguyên Bình tấn tới một bước, tôi khuyên dừng tay thì nên dừng tay đi. Dương Văn Nghiêu gầm lên một tiếng, rồi lẹ làng phóng ra một trường đánh Nguyên Bình. Trong lúc chưa biết tính sao, bỗng thấy Thượng quan Tung bước tới tấn công vào phía hông của Dương Văn Nghiêu. Nguyên Bình lật đật vung tay trái, phóng ra một ngọn hàn phong chặn lấy tay của Thượng quan Tung, còn tay phải chàng dùng chỉ có 6 phần sức để đỡ ngọn đòn của Dương Văn Nghiêu. Bỗng nghe Dương Văn Nghiêu rú lên một tiếng, rồi lảo đảo té ngồi trên mặt đất. Mọi người nhìn lại thấy mặt lão ta trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run lẩy bẩy. Dương đôi mắt nhìn sững Nguyên Bình không nói lấy được một lời. Nguyên Bình nghiêm giọng, Dương Bảo Chủ, chúng ta tất cả đều bị nguy khốn trong trận này, đáng lẽ phải biết thương nhau, cùng nhau hợp sức như người đồng thuyền đang bị sóng gió, tại sao lại xung đột với nhau làm gì? Lúc ngọn trường của Nguyên Bình vừa khắc trúng trường của Dương Văn Nghiêu, một khí âm hàn cực kỳ mãnh liệt đã lòn từ huyệt lan cung trên tay của lão xâm nhập vào cơ thể. Chỉ trong giây phút, hơi lạnh ấy truyền khắp kỳ kinh, bát mạch và 72 quang huyệt trong người của Dương Văn Nghiêu. Nếu là người không có trình độ mấy mươi năm công lực như Dương Văn Nghiêu, thì tất nhiên gã phải ngã lan ra chết lạnh. Còn họ Dương lúc ấy đang lóc ngóc ngồi dậy, ráng sức vận dụng chân khí để cố đẩy khí âm hàn ấy ra bên ngoài. Thế nên trong khi Nguyên Bình nói, tuy lão ta nghe rất rõ ràng, nhưng không thể nào mở miệng trả lời được. Cha con Thượng quan Tung đứng một bên, thấy chỉ có một trường, Nguyên Bình đã đánh té được Dương Văn Nghiêu một cách dễ dàng. Hai người đều dần mình kinh hãi. Võ công của Dương Văn Nghiêu thì cha con của Thượng quan Tung biết một cách rất rõ ràng. Này lão ta đã bị Nguyên Bình hạ một cách dễ dàng như vậy, thì võ công của Nguyên Bình thật không sao lường được. Uyển Thanh lật đật hỏi, Từ công tử đã dùng quyền pháp gì lạ kỳ như vậy? Nguyên Bình cười gượng, chính tôi cũng chưa biết. Thượng quan Tung mắng, Thanh nhi, con đã đặt chân trong chốn giang hồ cũng nhiều năm, con biết điều đại kỵ trong giới võ lâm là không bao giờ hỏi võ công của người khác, tại sao lại còn hồ đồ như vậy? Uyển Thanh bị cha mắng, cúi đầu lặng thinh. Nguyên Bình thấy thế là đật đỡ lời, Thượng quan bảo chủ chưa có nóng giận, thật ra tôi cũng không biết mình đã dùng trường pháp gì mà lại có uy lực đến như vậy. Thượng quan Tung chỉ nhìn chằm chọc Nguyên Bình, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Uyển Thanh thấy Nguyên Bình đã đỡ cho mình, lòng nàng rất cảm động. Nàng khẽ liếc Nguyên Bình, bỗng gặp đôi mắt chàng cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt gặp nhau, Uyển Thanh thấy lòng mình xao xuyến vô cùng, nhưng Nguyên Bình đã lật đật quay mặt nhìn sang chỗ khác. Uyển Thanh khẽ thở dài ngẫm nghĩ, không biết chàng có nghĩ đến ta không, hay là chính ta đang nghĩ ngợi vẩn vơ. Tại sao có lúc chàng lại làm cho ta bực tức vô cùng, nhưng tại sao cũng có lúc chàng lại nhìn ta với đôi mắt đầy cảm tình như thế ấy? Suy nghĩ giây lát, bỗng đôi má nàng ửng hồng, nhưng bên ngoài không một ai nhận thấy lòng của người thiếu nữ ấy đang xao xuyến lạ lùng. Nguyên Bình đã quay lại nhìn Dương Văn Nghiêu, lúc ấy sắc mặt của lão ta đã bớt xanh. Bỗng thấy lão thở một hơi dài rồi từ từ đứng dậy hừ một tiếng. Thì ra Từ Thiếu Hiệp đã luyện được môn âm hàn trường pháp lợi hại như vậy, tôi bội phục vô cùng. Nguyên Bình lắc đầu đáp. Xin Dương Bảo Chủ chớ có khách khí như vậy, chúng ta chỉ cần thoát khỏi chỗ này mà thôi. Việc ấy phải cần tài lực của Dương Bảo Chủ rất nhiều. Dương Văn Nghiêu lại ra dáng giận dữ. À, người chế nhạo ta có phải không? Chính lúc nãy người đã bảo ta không làm nên cái trò gì. Nguyên Bình chưa kịp nói thì Uyển Thanh đã bực tức. Này Dương Bảo Chủ, Từ huynh đã có hảo ý, tại sao Bảo Chủ lại có thái độ không tốt như vậy? Dương Văn Nghiêu ngẩng đầu. À, nguyên do đó là hảo ý của Từ Thiếu Hiệp. Uyển Thanh gật đầu. Đúng như vậy. Dương Văn Nghiêu cười ha ha. Chuyện ấy thật là lạ, làm sao Hiền Điệt biết được Từ Thiếu Hiệp có hảo ý, hay là Hiền Điệt đã có ý gì với chàng ta nên mới hiểu rõ như vậy? Câu nói của Dương Văn Nghiêu làm cho Uyển Thanh thẹn đỏ mặt. Lúc ấy nàng chỉ muốn chui xuống đất để lánh mặt cho rồi. Nàng muốn trả lời nhưng rất bối rối, không tìm được lời gì để đáp. Nguyên Bình khẽ nhíu mày. Dương Bảo Chủ, đấu khẩu với nhau là chuyện chúng ta không nên làm, đó chỉ là chuyện của bọn người ngoài kẻ chợ. Nếu Bảo Chủ muốn so tài thì Nguyên Bình này cũng nguyện vui lòng thừa tiếp. Nguyên Bình đã dùng một giọng thật là cứng rắn. Dương Văn Nghiêu bỗng nổi giận, lão ta sắp sửa ra tay, nhưng lão sực nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, lão gần muốn chết vì ngọn trường kỳ lạ của Nguyên Bình, thế nên bây giờ không còn tinh thần nào để thử thêm lần nữa. Lão ta ráng dằn cơn giận rồi lặng thinh. Nguyên Bình thở ra. Dương Bảo Chủ, vừa lúc nãy ý của tôi muốn nói là Bảo Chủ rất rành về khoa kiến trúc, các môn toán số, nhất là về môn ngũ hành kỳ môn, cho nên mới nói như vậy, xin Bảo Chủ chớ có hiểu lầm. Dương Văn Nghiêu nghe nói như vậy trong lòng cũng thấy nguôi ngoai đôi phần. Lão vẫn lặng thinh, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Lúc ấy tất cả mọi người đều lặng thinh. Dương Văn Nghiêu nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Độ nửa canh giờ sau, lúc đó mặt trời đã lên ngay đỉnh đầu. Bỗng nhiên lão ta lắc đầu than dài. Có lẽ chắc chúng ta phải chịu chết ở nơi đây rồi. Nguyên do là vì lão ta đã quan sát kỹ từng khối đá, nhưng càng quan sát lại càng thấy kỳ lạ. Lão thấy mình như đang bị bủa vây giữa đám đá lỏng tròng quái dị, không sao tìm được một lối thoát. Nghĩ đến đây, lão thấy mồ hôi lạnh ra rầm rề. Thực ra, Nguyên Bình rất hy vọng ở tài của Dương Văn Nghiêu. Giờ đây lại nghe lão ta than thở lộ vẻ tuyệt vọng. Chàng ta cũng thấy lo sợ nên thở dài. Thượng Quan Tung lại nói, nếu có Tra Tử Thanh ở đây thì có lẽ đã ra được. Mai Nương cười chua chát. Có 1000 Tra Tử Thanh cũng chưa chắc đã bằng một ngón tay của tiểu thơ chúng tôi. Dương Văn Nghiêu nổi giận. Im ngay. Mai Nương nhếch mép. Dương Bảo Chủ định ra tay sao? Dương Văn Nghiêu bước tới một bước, vừa giơ tay lên, nhưng lão lại liếc mắt nhìn Nguyên Bình, rồi bỗng nhiên lùi lại về chỗ cũ. Uyển Thanh cười hắt hắt, rồi bước lại gần bên Nguyên Bình. Từ công tử làm cho Dương Văn Nghiêu phải kiêng như vậy, thật ra cũng là điều khó làm được lắm đó. Trước hết, nàng đã bị cha dạy, rồi sau đó lại bị Dương Văn Nghiêu chế nhạo, hai lần cũng đều nhờ Nguyên Bình đỡ, thế cho nên nàng rất có cảm tình với chàng. Nàng đến đứng kể bên, chàng thấy một mùi hương ngây ngất lạ lùng, làm cho chàng thấy lòng xao xuyến vô cùng. Chàng lật đật trấn định tâm thần và ngẫm nghĩ. Từ Nguyên Bình ngươi đã được ân sư Tuệ Không thương mến truyền thọ cho Phó Đạt Ma Kinh và lại dồn cho tất cả công lực của ngươi vào cơ thể của ngươi để cho ngươi có cơ hội phục thù. Giờ đây ngươi lại mê say trong bể ái, không biết gì phải trái. Như thế thật là một người không xứng đáng gì cả. Như sực tỉnh cơn mê, Nguyên Bình nghiêm giọng, cô nương khen quá lời. Đôi mắt Uyển Thanh cứ nhìn chòng chọc vào Nguyên Bình chan chứa cảm tình. Nàng thấy Nguyên Bình nhìn nàng với đôi mắt trìu mến, lòng nàng thấy bồi hồi sung sướng. Nhưng chỉ trong giây lát, chàng lại nghiêm sắc mặt rồi quay sang chỗ khác. Uyển Thanh buồn rầu thở dài. Trong lúc đó thì Nguyên Bình đã bước đi. Uyển Thanh nhìn theo Nguyên Bình, lòng nàng lại nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Nàng muốn làm sao cho tất cả đừng thoát khỏi được trận này. Tình ý của Uyển Thanh chỉ có Nguyên Bình biết, qua chút ít còn kỳ dư các người khác không một ai chú ý. Trong lúc đó thì Mai Nương ngồi xếp bằng tròn, tay cầm gậy trúc chống xuống đất, còn tất cả đều đi tới đi lui trong khoảng đất trống nhỏ. Mặt trời dần dần xế về tây, chỉ trong giây lát, bóng đêm đã bao trùm tất cả vạn vật. Tất cả mọi người đã dùng mọi phương pháp, nhưng không một ai bước ra khỏi khoảng trống ấy một bước nào. Lát sau, trời đất tối đen như mực, Nguyên Bình thở dài, hết một ngày rồi. Thượng Quan Tung oán trách, con yêu nữ của phái Nam Hải thật là đáng ghét. Mai Nương cười nhạt, nàng đã bị bọn người bức bách nhưng rất đáng thương, tâm tình của nàng đã gửi gắm lầm cho một kẻ bạc tình. Nguyên Bình nghe lời Mai Nương nói, lòng chàng thấy khó chịu vô cùng. Trời càng khuya, ánh trăng le lói xanh xanh, đâu đây tiếng côn trùng khóc than tha thiết. Lúc bấy giờ, trong khu đất đầy đá lầm chầm ngổn ngang đó, phong cảnh trông thật là thê lương vô cùng. Tất cả mọi người đều rầu rĩ, nếu như bị khốn trong trận này đến 9-10 ngày, tất nhiên sẽ bị chết đói hoặc chết khát. Giả sử như bên ngoài có ai đi ngang qua, thì cũng khó mà cứu cho được. Trong hoàn cảnh ấy, càng nghĩ càng thấy đáng sợ vô cùng. Chỉ có Nguyên Bình đứng sừng sững, chàng mở mắt nhìn ra phía xa xa. Cảnh vật rõ ràng trước mắt đó, nhưng rất lạ lùng là chỉ có thể nhìn được nhưng không bao giờ đi tới. Huyền Thanh bỗng nhẹ nhẹ bước tới gần bên Nguyên Bình thỏ thẻ. Từ công tử, chàng buồn lắm hay sao? Nguyên Bình khẽ gật đầu, Huyền Thanh cúi đầu mân mê tà áo. Còn tôi thì không. Nguyên Bình quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt nàng mở to, đen lay láy. Lòng chàng bỗng thấy hồi hộp vô cùng, chàng ngập ngừng. Huyền Thanh cô nương, tôi... Chàng chưa biết phải nói tiếp lời gì cho ổn, nên cứ ngập ngừng rồi lại lặng thinh. Huyền Thanh lại càng thỏ thẻ. Từ công tử, chàng có ghét tôi không? Nguyên Bình lật đật đáp. Đâu có chuyện ấy. Huyền Thanh buồn rầu. Nhưng tại sao chàng lại lơ là đối với tôi như vậy? Nguyên Bình gượng cười nhưng không đáp một lời. Huyền Thanh lại nói tiếp. Từ công tử, tôi biết rõ lòng chàng đã có nghĩ đến một người rồi. Nhưng hiện nay tôi và chàng đang bị khốn trong trận này. Có lẽ rồi cũng phải cùng chết tại nơi đây. Tại sao chàng lại không có một lời gì với tôi cả? Nguyên Bình nghe Huyền Thanh nói như vậy, lòng chàng cảm động vô cùng. Từ sau khi rời Thiếu Lâm Tự, tính cho đến nay, chàng đã gặp trước sau tất cả 4 nàng thiếu nữ, người nào cũng đáng yêu. Trước hết là tỷ muội họ Đinh, kế đó là nàng áo đỏ và giờ đây là Uyển Thanh. Người ta đâu phải là sắt đá, cây cỏ, làm sao vô tình được. Thế nên Nguyên Bình đối với tình cảm đậm đà của 4 nàng ấy, làm sao chàng không cảm động. Và nhất là chàng rất cảm kích chí tình của nàng áo đỏ. Nhưng bây giờ nàng áo đỏ lại bày ra quái trận làm cho chàng bị vây khốn và Uyển Thanh cũng chịu đồng chung số phận. Có lẽ rồi đây chắc hai người không sao thoát khỏi được cái chết. Chàng lại nhớ đến Tông Đào, nghĩ đến chuyện đi tìm 4 vị thuốc khó khăn để cứu sinh mạng cho mình. Nếu giờ đây Tông Đào biết chàng đã bị khốn trong trận, không biết người bạn vong niên chí tình ấy sẽ nghĩ như thế nào đây. Chàng lại nhớ đến nàng áo đỏ, tuy là đa tình nhưng tính tình lại rất bí hiểm khó dò, và nàng đã bị chàng kích thích, và sau đây cũng chưa biết nàng sẽ có hành động gì trong giới võ lâm. Bao nhiêu chuyện rối bời cứ dồn dập mãi trong trí óc làm chàng bối rối vô cùng. Chàng đứng sững sờ, thần trí miên man, cũng giống y như Trang Ngọc lúc trước. Lúc đứng trước Bích La Sơn Trang, tâm thần bị lững lờ phiêu dạt trước sắc đẹp của nàng áo đỏ. Nhưng chỉ trong giây lát, hình ảnh nàng áo đỏ đã biến mất trong tâm tư của Nguyên Bình, và bên tai đâu đây lại nghe vang vẳng lời tha thiết của nàng. Lòng bối rối như tơ, chàng cứ đứng sững sờ như pho tượng đá. Đứng kề bên Nguyên Bình, Uyển Thanh thấy mình đã đem tất cả lòng dũng cảm nói thật lòng mình cho Nguyên Bình biết. Nhưng lại thấy chàng ta cứ lạnh lùng như không nghe thấy gì. Nàng bỗng nhiên lo ngại rồi cũng đứng sững sờ không biết nói sao. Nàng thấy buồn rầu vô hạn, lòng chua xót vô cùng, đôi dòng lệ lăn dài trên má. Nhưng trong lúc đó dường như Nguyên Bình không hề hay biết gì cả. Chàng có biết đâu Uyển Thanh đang nức nở bên cạnh chàng. Nguyên Bình lim dim đôi mắt cho đến khi hình dáng của nàng áo đỏ phai mờ hẳn trong tâm tư. Chàng mới từ từ mở đôi mắt ra, nhưng sau đó chàng lại nhắm nghiền. Vì trong lúc chàng vừa mở mắt, bỗng nhiên thấy lờ mờ trước mặt hình như có bóng tà áo phất phơ của nàng áo đỏ, nên chàng lật đật nhắm mắt lại để xua đuổi những ảo ảnh trong tâm tư. Nhưng chàng vẫn thấy ảo ảnh ấy cứ lảng vảng theo đuổi mãi bên mình chàng. Trong lúc chàng còn đang bồi hồi, bỗng nghe Thượng Quan Tung gọi nho nhỏ. Nàng áo đỏ đã đến. Nguyên Bình giật mình mở mắt ra, nhìn thấy quả nàng áo đỏ đang đứng trước vùng đất đầy những gộp đá lởm chởm, mặt nàng vẫn che tấm lụa đen như tự thuở nào. Lại nghe nàng gọi nho nhỏ, Mai Nương. Mai Nương. Mai Nương đứng phát dậy hỏi, tiểu thư trở lại đó sao? Nàng áo đỏ thở dài, vắng mặt Mai Nương tôi làm sao sống được. Mai Nương hãy đến đây. Mai Nương lại hỏi, nhưng làm sao tôi đến đó được? Nàng áo đỏ gật đầu, đừng lo, tôi sẽ đến dắt Mai Nương ra. Mai Nương lật đật gọi, tiểu thư, Từ công tử cũng có ở trong này. Dường như nàng áo đỏ không nghe thấy Mai Nương nói gì hết, nàng cứ thản nhiên bước vào trong trận. Khi thấy nàng áo đỏ xuất hiện, tất cả mọi người đều tràn trề hy vọng, rồi sau đó lại thấy nàng bước vào trận. Trong lòng ai ai cũng mừng, vì nếu nàng dẫn Mai Nương ra, thì tất cả đều có thể đi theo để thoát hiểm. Chỉ riêng mình Nguyên Bình, chàng nhìn nàng áo đỏ vô cùng lo ngại, lòng chàng lúc ấy bối rối lo âu và không nghĩ gì đến chuyện thoát thân. Trong giây lát, nàng áo đỏ đã bước tới khoảng đất trống, nàng đến gần bên Mai Nương nhưng không thèm nhìn đến những kẻ khác. Mai Nương giơ tay cầm lấy tay nàng áo đỏ rồi hỏi, tiểu thư, Nguyên Bình đâu rồi? Nàng áo đỏ lạnh lùng, Từ công tử à? Mai Nương đáp, phải, tiểu thư không nhìn thấy chàng ta sao? Chỉ thấy nàng lắc đầu, không, người ấy đã chết rồi. Uyển Thanh chặn ngang, Sai rồi, Nguyên Bình hiện đang có mặt tại đây, ai bảo là đã chết. Nàng áo đỏ vẫn lạnh lùng như không nghe lời nói của Uyển Thanh. Nàng thúc giục, Mai Nương, chúng ta đi thôi. Dương Văn Nghiêu lật đật bước tới một bước, chạy theo phía sau Mai Nương. Mai Nương quay lại nàng, đồ không biết xấu hổ, người có nhận là đã chịu thua, chịu phục chưa? Dương Văn Nghiêu lặng thinh không đáp lấy được một lời. Thượng Quan Tung cũng lật đật kéo Uyển Thanh bước tới gần phía sau của Dương Văn Nghiêu. Uyển Thanh giơ tay ngoắc lia lịa, Từ công tử, mau lại đây. Nguyên Bình vừa toan bước tới, bỗng nghe nàng áo đỏ nói lớn. Các ngươi chớ vội mừng, ta chỉ đem một mình Mai Nương ra mà thôi, còn các ngươi vẫn phải ở lại trong tiên thạch kỳ trận này chứ. Thượng Quan Tung nghiêm giọng, Tiểu cô nương, chúng tôi với cô ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tại sao lại đối xử như vậy? Mai Nương bảo, cứ kể họ, để ta ra khỏi trận thì họ sẽ không còn nói gì được nữa. Nàng áo đỏ cười nhạt, bộ tôi sợ họ sao? Những người nào cũng có thể ra khỏi trận này, chỉ có người ấy thì không được. Vừa nói, nàng vừa giơ tay chỉ Nguyên Bình. Nguyên Bình bỗng thấy bực mình và nổi giận, chàng hừ lên một tiếng. Nàng có bản lãnh, xếp trận để vây khốn người, tự nhiên cũng có người có thể tự mình phá trận để mà ra được vậy. Uyển Thanh lật đật xét vào, Từ công tử, người chưa nói như vậy, hãy mau đến chịu lỗi với Tiêu cô nương đi, rồi nhờ nàng dẫn ra khỏi trận. Nguyên Bình nổi nóng la lớn, bậc đại trưởng phụ không hề sợ chết, ta đâu có thể nào cúi mình để van xin người khác cho được. Nàng áo đỏ dẫn Mai Nương đi được hai bước, Dương Văn Nghiêu với Thượng Quan Tung cứ léo đéo theo sát phía sau, nhưng Nguyên Bình vẫn đứng sừng sững, không hề di động. Chàng cũng không thèm quay mặt lại nhìn. Uyển Thanh bước được một bước rồi quay lại gọi, Từ công tử, mau lại đây. Nguyên Bình lắc đầu xua tay. Thượng Quan cô nương, cô đừng có chú ý gì đến tôi nữa. Uyển Thanh thấy lòng xót xa đau khổ vô cùng. Từ công tử, sao người tự chuốc lấy khổ vào bản thân làm gì? Trong lúc hai người đối đáp với nhau, nàng áo đỏ đã bước thêm ba bước. Thượng Quan Tung quay lại nhìn thấy Uyển Thanh còn đứng sững ở một chỗ, lòng lão ta rất rối bời nên hét lớn. Uyển Thanh, con muốn chết sao? Uyển Thanh quay đầu lại, thưa cha cứ đi đi, con ở đây với Từ công tử cho có bạn. Nghe Uyển Thanh đáp như vậy, Thượng Quan Tung rất đỗi kinh hoàng. Trong lúc đó, bỗng nhiên Nguyên Bình bước tới một bước, lẹ lạng xỉa tay điểm huyệt kiên tĩnh của Uyển Thanh, rồi thuận thế đẩy mạnh nàng về hướng của Thượng Quan Tung. Thượng Quan Tung lẹ lạng giơ hai tay đón lấy con vào lòng. Lão quay đầu lại nhìn thấy Dương Văn Nghiêu đã bước tới hai bước nên hoảng kinh, không kịp nói một lời cảm ơn với Nguyên Bình, lão chỉ lật đật ôm Uyển Thanh chạy theo. Tính tình của Nguyên Bình rất cứng cỏi nên chàng quay đầu sang chỗ khác, không hề nhìn theo đoàn người đang đi ra khỏi trận. Bên tai chàng bỗng nghe tiếng nàng áo đỏ ngâm nho nhỏ, tiếng ngâm mới buồn rầu ảo não làm sao. Lúc ấy trong lòng Nguyên Bình thấy buồn bã vô cùng, chàng cũng chưa biết rõ lúc ấy chàng đang giận hay là đang thương nàng. Chỉ trong giây lát, bỗng nghe Dương Văn Nghiêu và Thượng Quan Tung cười lớn vui mừng. Nguyên Bình quay lại nhìn thì tất cả đã ra khỏi trận. Hai lão chỉ khẽ cúi đầu rồi lật đật phóng mình ra đi. Mai Nương liếc nhìn vào phía trong trận rồi nói, tiểu thơ, nếu Từ công tử chịu cúi đầu nhận lỗi, đồng ý sống thác trọn đời với tiểu thơ, thì tiểu thơ cũng nên dắt chàng ra khỏi trận tiên thạch. Nàng áo đỏ chưa kịp nói gì thì Nguyên Bình đã nổi trận lôi đình, chàng la lớn, Mai Nương chứ có nói hồ đồ như vậy. Nàng áo đỏ buồn rầu thở dài, từ từ quay lại rồi bước tới. Mai Nương cũng lật đật bước theo sau. Chỉ trong giây lát, hai người đã đi xa lối một dặm, bóng họ đã khuất từ hồi nào. Lúc bấy giờ, chung quanh khu trận quang cảnh thật là tĩnh mịch vô cùng. Nguyên Bình bình tĩnh ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất. Lúc ấy, lòng chàng không thấy hối tiếc gì cả, và chàng cũng không có ý gì van nài với nàng áo đỏ. Chàng đang nghĩ ngợi về những ngày sắp tới, xem phải định như thế nào. Chàng biết rằng giờ đây chỉ phải nhờ ở sức của mình tìm cách mà thoát ra khỏi nơi này. Nhưng chuyện ấy chàng không sao làm được. Chàng cũng hy vọng rằng sau đám tiệc linh đình ở Quỷ Vương Cốc sẽ có người đi ngang đây. Nhưng biết đến chừng đó chàng có còn sống được hay không, hay là chắc phải chết đói, chết khát lâu rồi. Mà nếu có người đi ngang qua đây cũng chưa chắc là đã cứu chàng được. Nghĩ đến đây, lòng chàng thấy buồn rầu vô hạn. Chàng nhìn ra phía xa xa, bên ngoài trận thấy cảnh vật mịt mờ mông lung. Bỗng nhiên chàng thấy oán giận nàng áo đỏ vô cùng. Từ khi chàng biết nàng áo đỏ đến nay, thực ra lòng chàng cũng có cảm tình sâu đậm với nàng. Nhưng chỉ vì chàng còn đang mang mối phụ thù trong lòng, mà đối phương lại là tay uy danh lừng lẫy trong giới giang hồ. Nếu muốn báo thù, đó không phải là chuyện dễ dàng. Thế cho nên chàng không dám để cho mình lọt vào hố sâu của tình ái, làm nhụt mất chí khí của anh hùng. Nhưng nào ngờ, nàng áo đỏ vẫn cứ quấn quýt lấy chàng. Hơn nữa, tính chất của nàng lại rất lạ lùng. Nàng chưa hiểu rõ tâm tư của Nguyên Bình, cứ nghĩ rằng chàng không yêu nàng. Thế nên, từ yêu nàng sinh ra oán hận, muốn sao cho Nguyên Bình chết để cùng được chung tình với chàng. Bây giờ đây, nếu không tìm được bốn vị thuốc quý, thì chỉ trong vòng một năm nữa, thế nào chàng cũng phải chết. Chàng nghĩ rằng trong thời gian ấy, thế nào cũng phải phục thù cho được. Nhưng hiện nay lại bị khốn trong trận này, không thể làm gì hơn, nên chàng oán hận nàng áo đỏ vô cùng. Buồn bã, chàng bách bộ trong khoảng đất trống ấy trong giây lát. Chàng nghĩ đến mối tình oan nghiệt vừa đậm đà vừa rắc rối cho chàng làm sao. Tuy chàng đã cố gắng hết sức để chế ngự lòng mình, nhưng rốt cuộc rồi cũng bị tình ái làm cho phải bị lỡ dở trong việc làm tròn nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, chàng bực mình dậm chân mấy lượt. Nhưng chàng nghĩ lại, lúc mình ngả ra chết trong ngôi cổ mộ, chính nàng áo đỏ đã đứng ra tự nhận là tử phu nhân. Chàng rất cảm kích mối thâm tình đó, vừa oán hận vừa yêu đương, làm cho lòng chàng bị rối loạn vô cùng. Chàng ngẩng mặt lên, trời đã tối sầm lại từ lúc nào. Lúc bấy giờ, công lực của Nguyên Bình đã đến mức thật cao. Chàng tuy đã bị khốn trong trận một thời gian khá lâu, nhưng chàng vẫn không thấy đói khát gì. Khi thấy trời tối mù mịt, chàng liền ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất. Trong giây lát, vầng trăng lưỡi liềm ló dạng, đây đó lấm tấm vài điểm sao thưa. Nguyên Bình ngẩng mặt nhìn trời thở dài. Chàng biết rõ rằng tài lực của mình không thể nào ra khỏi trận này, thế nên chàng liền lim dim đôi mắt để dưỡng thần, không chú ý gì đến tất cả những hoàn cảnh xung quanh nữa. Một đêm trôi qua, đến sáng hôm sau, mình Nguyên Bình đã ướt đẫm sương đêm. Chàng từ từ mở mắt, bỗng nghe tiếng chân người rầm rập, chỉ trong giây lát đã thấy bóng ba người phóng mình nhanh tới. Định thần nhìn kỹ thì thấy ba bóng người ấy đi thẳng về phía Nguyên Bình. Lúc ấy chàng thấy trong lòng hồi hộp vô cùng. Chàng ta ngẫm nghĩ, trừ Phi Dịch Thiên Hành thôi, ngoài ra dù ai ta cũng phải cho họ hay trước là không nên bước đại vào vùng trận nguy hiểm này. Chàng vụt đứng dậy nhìn thẳng về phía trước, định thần nhìn kỹ ba bóng đen ấy, rồi bỗng nhiên giật mình kinh ngạc. Chàng thấy rõ không phải ai đâu xa lạ, ba người ấy là Đinh Linh, Đinh Phượng và Thần Cái Tông Đạo. Nguyên Bình không hề nghĩ đến việc ba người đã đến một cách bất thình lình như thế này. Nguyên do là vì Tông Đạo cùng ở tại Quỷ Vương Cốc với tỷ muội họ Đinh, tại làm sao ba người biết chàng ở đây để tìm đến. Chàng đứng sững sờ hồi lâu rồi vụt nghĩ ra. Phải rồi, chắc cha con Thượng Quan Tung và Dương Văn Nghiêu sau khi thoát ra khỏi trận này, họ cùng đến Quỷ Vương Cốc để cho hay. Thế cho nên ba người mới lật đật đến đây. Chỉ trong giây lát Tông Đạo đã tới, lão sắp sửa bước vào trong trận. Lão bối rối gọi to. Từ tiểu đệ, Nguyên Bình la lớn. Tông huynh hãy dừng bước. Tông Đạo vừa đứng lại thì Đinh Linh, Đinh Phượng cũng vừa đến. Đinh Phượng lật đật gọi, từ huynh. Vừa gọi nàng vừa phóng mình thẳng vào trong trận. Đinh Linh lật đật gọi to, Phượng muội đứng lại. Tông Đào cũng lật đật giơ tay toan chụp nàng lại, nhưng vì thân pháp của Đinh Phượng nhanh như chớp nên lão chụp hụt, chỉ thấy nàng xẹt qua rồi nhảy luôn vào trong trận. Đinh Linh dậm chân. Trời à, muội vào trong trận có ích lợi gì đâu, làm như vậy cũng không cứu được Từ công tử. Dường như Đinh Phượng không nghe lời tỷ tỷ nói ra sao cả, nàng chỉ vọt mình mấy lượt đã tới gần bên Nguyên Bình. Nàng rớm nước mắt. Từ công tử, tôi lật đật đến đây muốn đứt hơi. Nguyên Bình thở dài. Đinh Phượng cô nương, cô nương bị khốn luôn trong trận này rồi. Thực ra Đinh Linh, Đinh Phượng và Tông Đạo đã nghe Uyển Thanh cho biết Nguyên Bình bị khốn trong trận tiên thạch của nàng áo đỏ, không thể nào thoát thân được. Thế nên đang đêm ba người vẫn lật đật chạy đi tìm. Đinh Phượng cười to. Từ công tử, chàng thật đúng là trang anh hùng hào hán, chàng chịu hạ mình để năn nỉ con nhỏ áo đỏ phái Nam Hải. Dù cho tôi không ra được khỏi trận này, điều đó cũng không có quan hệ gì. Bây giờ chắc chàng cũng đã thấy đói rồi, trong lúc đi gấp rút nhưng tôi cũng nhớ đem thêm một chút thức ăn do chính tay tỉ muội chúng tôi nấu, chàng hãy ăn đi. Vừa nói, Đinh Phượng vừa thò tay vào bọc lấy ra một bao giấy, phía bên trong có bột táo nấu. Nguyên Bình giơ tay cầm thức ăn, thấy còn ấm ấm, chắc có lẽ vì hơi ấm trong lòng nàng truyền sang. Nguyên Bình thấy Đinh Phượng đối với mình chứa chan cảm tình như vậy, lòng chàng rất cảm động. Chàng lật đật quay sang phía khác để tránh cho nàng đừng nhận thấy đôi mắt của chàng đã ướt ướt. Chàng vừa quay mặt nhìn ra bên ngoài thì lại bắt gặp một đôi mắt đen lấy của Đinh Linh cũng đang nhìn chòng chọc vào chàng. Nàng đang nhíu đôi mày liễu tỏ vẻ lo lắng cho chàng vô cùng. Nguyên Bình cũng biết rõ lúc ấy Đinh Linh rất muốn xông vào trong trận để được gần mình, nhưng so với Đinh Phượng, nàng là người bình tĩnh và sâu sắc hơn, vì nàng hiểu rõ rằng đứng bên ngoài dễ tìm cách cứu Nguyên Bình hơn, thế nên nàng ẩn nhẫn đứng tại phía bên ngoài trận. Tông Đào quay lại nhìn Đinh Linh. Linh Nhi, nếu như con cứu được Nguyên Bình thì ta cũng vui lòng cúi đầu vái lại con. Đinh Linh gượng cười đau đớn. Nghĩa phụ, lòng con cũng đang bối rối lo lắng lắm đây. Đinh Phượng nhìn Nguyên Bình ăn bổ táo, lòng nàng ngẫm nghĩ. Nghe Thượng Quan Tung cho biết rằng trận pháp này rất lợi hại, nhưng tại sao ta vẫn không thấy gì lạ? Vì nghĩ như vậy, nàng quay mình bước thử ra phía ngoài. Nhưng nào ngờ nàng vừa bước đi thì cảnh vật bỗng nhiên biến đổi một cách lạ lùng. Bốn phương tam hướng chỉ thấy toàn là gộp đá gồ ghề lởm chởm, không một chỗ nào đặt chân lên được. Nàng giật mình kinh hãi nên lật đật đứng khựng lại, thì thấy trước mặt vẫn như bình thường. Nhìn lại, nàng thấy mình còn đứng sát bên Nguyên Bình. Nàng đứng sững sờ, biết rõ lời của Thượng Quan Tung là đúng sự thật. Nàng thở dài rồi bảo nhỏ. Từ công tử chớ có lo ngại buồn rầu chứ cả. Giả sử như Linh tỷ chưa tìm ra được cách gì để cứu chàng thì cũng có tôi ở kề bên để bầu bạn. Nguyễn Bình nghe lời nói của nàng chí tình đến như vậy, hơn nữa nàng đã vì mình xông đại vào trận để chịu điều nguy hiểm mà không hề buồn rầu lo lắng. Nghĩ đến đây, chàng thấy thương mến nàng vô hạn. Chàng nhớ lại ngày nào lúc còn ở trong ngôi cổ mộ, cũng nàng áo đỏ đã tự nguyện ở luôn với chàng nơi ấy cho đến trọn kiếp. Và mới ngày hôm qua đây, chính Uyển Thanh cũng đã vui lòng chịu ở luôn với chàng trong trận tiên thạch này. Rồi giờ đây lại đinh linh đinh phượng, ai ai cũng có cảm tình chan chứa với chàng. Hồi thứ 130, nàng áo đỏ vẫn theo báo đời Nguyên Bình. Chàng nghĩ rằng tất cả bốn nàng, ai cũng đều có cảm tình chan chứa với mình như vậy. Nhưng chính chàng chưa có cách gì để báo đáp. Lòng chàng thật ân hận vô cùng. Bỗng nghe đinh linh gọi lớn. Từ công tử đứng bên ngoài trong vào trận không thấy gì lạ cả. Đinh Phượng đáp. Đúng như vậy, nhưng từ bên trong nhìn ra ngoài thấy toàn là gộp đá lầm chậm không thể nào vượt qua được. Đinh linh nghe nói nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Tông đảo nói. Còn chưa nghĩ ra điều gì hay sao? Đinh Linh gật gật, nếu có biện pháp gì thì cũng khó thi hành vì chúng ta có ít người quá. Tông Đào lật đặt hỏi tới, con cứ nói đi rồi ta sẽ tìm cách sau. Đinh Linh đáp, tuy con không biết rõ chỗ huyền diệu của trận thiên thạch này, nhưng cũng có thể biết sơ qua loại trận ấy sắp đặt theo lối phản với luật ngũ hành. Một mặt thì là gộp đá lầm chầm, nhưng từ bên ngoài trông vào thì như không có gì cả. Từ bên trong bước ra lại không có một chỗ trống để đặt chân. Nếu bây giờ muốn phá trận thì phải từ bên ngoài tấn công vào. Tông Đào là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ, nên khi nghe lời Đinh Linh, lão liền hiểu ý ngay, nói tiếp. Có phải con muốn nói là từ bên ngoài chúng ta cứ đi vào, rồi săn bằng tất cả các gộp đá quái gì ấy có phải không? Đinh Linh gật đầu, đúng vậy, chỉ còn có một phương pháp ấy mà thôi. Tông Đào ngẩng mặt nhìn lên, thấy biết bao nhiêu là gộp đá ngổn ngang, mà bây giờ chỉ có hai người, thì không biết phải dùng đến mấy ngày mấy tháng mới rời đi hay là săn bằng được tất cả các gộp đá ấy. Tông Đào thở dài rồi nói tiếp. Còn có cách thứ hai nữa không? Từ bên trong, Đinh Phượng lại hỏi, tì tì, phải cần bao nhiêu người mới được? Nếu có đủ 100 người, thì có thể trong vòng 3 ngày sẽ san bằng được tất cả các gộp đá đó. Đinh Phượng lại đáp, 100 người là đủ có phải không? Muội đã có cách. Tốc Đào hừ một tiếng rồi hỏi, Đinh Phượng con nương, bộ con nương chiêm bao hay sao? Nên biết rằng, Đinh Linh bảo cần 100 người mới đủ, đó là không phải những người tầm thường, mà là phải 100 người có biết võ công. Bây giờ, trong giới võ lâm đã bị chia 5 xẻ 7, các môn phái đều ghìm nhau. Giờ nếu có muốn gom đủ 100 người thì thật là một việc vạn nan. Vì vậy cho nên Tông Đào mới bảo Đinh Phượng nói chuyện mộng mị. Đinh Phượng mỉm cười, Tông Đại Hiệp, nếu tôi gọi đến đây đủ 100 người, Đại Hiệp có chịu cúi đầu bái phục tôi không? Đinh Linh lật đật nạt lớn, Phượng muội không nên nói quấy như vậy. Tông Đào là người có nhiều trọng vọng trong giới võ lâm, nên không bao giờ lão chịu quỳ phục người khác một cách dễ dàng. Lúc này chỉ vì quá lo lắng để cứu Nguyên Bình, thế nên lão mới bảo Đinh Linh là hễ nàng đem được Nguyên Bình ra, lão vui lòng cúi đầu bái phục. Nhưng sự thật, dù cho Tông Đạo có hành động như vậy, Đinh Linh cũng chẳng bao giờ dám nhận lãnh. Bây giờ nghe Đinh Phượng nói như thế là không biết suy xét cho kỹ, bỗng nghe Tông Đạo đáp. Đinh Phượng cô nương, nếu cứu được Tư tiểu đệ ra thì cô nương bảo gì tôi cũng nghe theo. Đinh Phượng lại nói tiếp. Tông Đại Hiệp đã nói một lời thì chắc có phải không? Tông Đạo gật đầu, tự nhiên đúng như vậy. Đinh Phượng mỉm cười, được lắm. Đinh Linh cào nhào, muội có cách gì mà triệu tập được đủ 100 người giành võ không? Đinh Phượng mỉm cười, muội đã nắm chắc điều ấy trong tay, nào có dám hồ đồ. Tông Đào, Đinh Linh và Nguyên Bình ai ai cũng biết Đinh Phượng là người thành thật, nhưng trong tình hình khó khăn này biết đâu nàng ta lại không pha trò cho vui. Nhưng tất cả ba người ai cũng không tin Đinh Phượng, chỉ vì chính bản thân của nàng cũng đang bị khốn trong trận mà còn chẳng ra khỏi được, thì đừng nói gì đến việc đi đâu để tìm cho đủ 100 người. Bỗng nghe Đinh Phượng cười khúc khích rồi thò tay vào bọc lấy ra một hình dáng như trái chùy nhỏ. Nàng thò tay kéo ra một đoạn tim trắng rồi đánh lửa đốt. Chiếc tim ấy cháy như ngòi pháo nghe xì xì, rồi chỉ trong giây lát bỗng nghe đùng một tiếng, trái chùy ấy bỗng vọt lên cao. Lên cao được lối 20-30 trượng, cái pháo ấy lại nổ thêm một tiếng, tỏa ra đám khói đỏ hình tròn cứ lơ lửng trên không. Đinh Linh giật mình, Phượng muội, đó là tín hiệu của phái nào đó, làm sao muội có được? Đinh Phượng mỉm cười, bộ tỷ nghĩ rằng muội ăn cắp của ai hay sao? Nhìn lên đám khói đỏ ấy, thấy trong lối nửa giờ sau mới dần dần tan mất. Tốc Đào và Đinh Linh nhìn thấy thái độ của Đinh Phượng bình tĩnh vô cùng, cho nên hai người không hỏi thêm gì cả. Lối nửa giờ sau, bỗng thấy hai con tuấn mã từ xa sải tới như bay. Chỉ trong giây lát, hai người kỵ mã đã đến trước mặt Đinh Phượng rồi nhẹ nhàng bước xuống ngựa. Tốc Đào nhìn kỹ hai người lạ thì thấy rõ ràng là hai lão đạo sĩ ở Huyền Vũ Cung là Hoàn Ân và Quyết Cửu. Như thế, Đinh Phượng đã dùng tín hiệu đặc biệt của Huyền Vũ Cung rồi. Trong Huyền Vũ Cung có tất cả mấy trăm đạo sĩ, người nào võ công cũng xuất chúng. Nếu mời được tất cả đến đây góp sức thì thật là một điều hết sức may mắn. Lúc bấy giờ trên mặt mọi người ai ai cũng đều lộ sắc vui. Bỗng thấy Hoàn Âm và Quyết Cửu đi xăm xăm lại gần kề bên trận, Tông Đạo lật đật giơ tay ra chặn. Hai lão đạo sĩ vụt đứng lại gọi to: "Sư muội, có phải lão ăn mày này đắt toàn hại sư muội nên mới có tín hiệu cấp báo như vậy?" Đinh Phượng lắc đầu lia lịa: "Xin nhị vị sư huynh chớ hiểu lầm, Tông đại hiệp là người cùng phe với ta. Nhị vị nên mau trở về Huyền Vũ Cung thưa với sư phụ đem đến đây 100 cao thủ mang đầy đủ búa to, chùy lớn để giúp tôi qua khỏi nơi nguy hiểm này. Xin nhị vị sư huynh đi cho gấp." Hoàn Ân và Quyết Cửu đều gật đầu và lẹ làng quay mình thoát lên lưng ngựa. Chỉ trong giây lát, bóng hai người đã khuất sau rặng cây xanh. Tông Đạo khoái chí cười ha ha: "Xem ra Đinh Phượng cô nương cũng có bản lãnh điều binh khiển tướng đó chứ." Đinh Phượng mỉm cười: "Tông đại hiệp dạy quá lời." Tông Đạo biết rõ Hoàn Ân và Quyết Cửu đi và về ít ra cũng phải một canh giờ mới tới nơi, thế nên mới lợi dụng thời cơ ấy hỏi chuyện Nguyên Bình từ sau khi rời Quỷ Vương Cốc các chuyện đã xảy ra như thế nào. Nguyên Bình thuật chuyện gặp Trang Ngọc rồi kể đến việc hội kiến với nàng áo đỏ trước ngôi của mộ, đôi bên xung đột nhau. Sau đó chàng lại đột nhập vào phủ đường của Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành, suýt chút nữa là đã gặp tai nạn và đến đây thì đụng đầu Mai Nương. Lúc Nguyên Bình thuật chuyện gặp Trang Ngọc với một nàng ở Quỷ Vương Cốc, hai tỷ muội họ Đinh đều lấy tay che miệng cười khúc khích. Tông Đảo mắng: "Hai con nhỏ này làm cái trò gì đó?" Đinh Linh mỉm cười: "Sau này nghĩa phụ sẽ biết rõ." Nguyên Bình lại nói tiếp: "Tông huynh, giờ đây tôi cũng vẫn chưa biết rõ, lúc trước khi ở mật thất nóng rực như vậy mà tại sao tôi vẫn không thấy gì lạ cả vậy?" Đinh Linh đáp: "Theo tôi nghĩ thì cơ thể của chàng đã bị hơi lạnh của Hàn Ngọc xâm nhập vào các huyệt đạo, làm cho chàng không còn biết nóng bức nữa." Nguyên Bình ngẫm nghĩ thấy lời nói của Đinh Linh rất có lý, chàng gật đầu: "Ừ, Đinh cô nương nói rất đúng, cô nương quả thật là người thấy xa hiểu rộng." Đinh Linh đỏ mặt: "Thôi, từ công tử chớ khen quá lời, một lát nữa nếu có người đến mà vẫn không đem chàng ra được thì sau đó mặc sức mà nói." Nguyên Bình mỉm cười: "Nếu tôi không thoát được khỏi trận này thì ông cũng làm mạng trời bắt buộc như vậy." Nhìn lên trời, lúc ấy đã đứng bóng. Từ xa tiếng vó ngựa rầm rầm vang rền, mọi người quay lại nhìn thấy cát bụi tung mịt mù. Chỉ trong giây lát, 100 chiếc tuấn mã đã vùn vụt lướt tới bên sát mặt trận. Các lão đạo sĩ ngồi trên lưng ngựa, người nào cũng oai phong lẫm lẫm, tay người nào cũng có cầm chiếc búa to. Đến kề bên mặt trận, họ dàn thành hai hàng xuôi, phía trước là Hoàn Ân và Quyết Cửu đi đầu thống lãnh. Tông Đạo nhìn thấy số đạo sĩ hàng ngũ chỉnh tề, trong lòng rất cảm phục. Lão ngẫm nghĩ: "Như thế thì Huyền Vũ Cung được sắp hàng đầu trong nhóm Nhị Cốc và Tam Bảo cũng là đúng lắm. Chỉ trong giây lát mà đã điều động được một số đông người như vậy thì lực lượng không phải là nhỏ, e rằng không một môn phái nào có lực lượng hùng hậu đến như vậy." Hoàn Ân và Quyết Cửu đồng nhảy xuống ngựa bảo: "Sư muội, nhân số đã đến đủ." Đinh Phượng lật đật đáp: "Xin phiền nhị vị sư huynh theo lời chỉ dẫn của tỷ tỷ tôi, công việc hoàn thành ơn ấy xin nguyện ghi xương khắc cốt." Hoàn Ân và Quyết Cửu quay lại nhìn Đinh Linh, sắc mặt không được vui. Đinh Linh lật đật bước tới: "Thưa nhị vị đạo trưởng, Phượng muội bị Nam Hải yêu nữ vây trong trận tiên thạch không thoát ra được, xin nhị vị cứu giùm, Quỷ Vương Cốc chúng tôi không bao giờ dám quên ơn." Hoàn Ân và Quyết Cửu thấy Đinh Linh nhỏ nhẹ dễ mến, lại nghĩ Đinh Phượng là học trò cưng của sư phụ mình, tự nhiên là thế nào cũng phải cứu, và nếu cứu được Đinh Phượng thì thế nào cũng có cảm tình với Quỷ Vương Cốc, đó là một điều rất tốt. Vì nghĩ như thế nên hai người vui vẻ nói: "Được, Đinh cô nương cứ ra lệnh đi." Đinh Linh nghiêng mình: "Xin cảm ơn nhị vị, trước hết nhờ các vị dàn ra rồi cứ tấn tới đập vỡ tất cả các gộp đá ngổn ngang trước mắt, đừng có để sót một tảng đá nào. Cứ như vậy mà tiến dần dần vào giữa trận thì có thể cứu hai người bên trong." Hoàn Ân và Quyết Cửu ngẩng đầu lên nhìn qua một lượt rồi tỏ vẻ chán nản: "Đinh cô nương, vùng đá rộng như thế này trong một thời gian ngắn chắc không thể nào làm cho xong." Đinh Linh nói tiếp: "Thưa nhị vị, tôi định trong vòng 3 ngày thì thể nào cũng xong." Hoàn Ân cười dài: "Ha, như thế thì có ăn thua gì." Đinh Linh lộ sắc mừng: "Vậy ta nên ra tay cho gấp, sớm được lúc nào thì hay lúc đó." Hoàn Ân và Quyết Cửu liền ra lệnh, tất cả các đạo sĩ đều nhảy xuống ngựa, dàn hàng ra, rồi nhất tề sát vào trận. Đây đó tiếng đập đá nổi lên vang vang, đá miếng văng tứ tung, lửa nháng khắp nơi. 100 lão đạo sĩ giơ búa to bổ xuống, uy thế rất là mãnh liệt vô cùng, bút mực không sao hình dung cho xiết được. Điều nên biết, chỗ huyền diệu của trận ấy nằm trong vùng đá ngổn ngang. Bây giờ nếu không tìm được chỗ bí ẩn, cứ đập tan cho hết tất cả các tảng đá ấy thì thật là một việc làm vô cùng phí sức. Nếu như nàng áo đỏ không trở lại cứu Mai Nương và dẫn thêm số người khác ra thì chắc Đinh Linh cũng không nghĩ ra được phương pháp phá trận một cách phí sức như vậy. Đỏ tài đỏ trí thấy rõ ràng Đinh Linh còn thua nàng áo đỏ một bậc. Đứng ở bên ngoài, Tông Đạo, Đinh Linh, Hoàn Ân và Quyết Cửu nhìn đoàn người nỗ lực đập đá một lúc, kết quả cũng khá nhiều. Nguyên Bình và Đinh Phượng đứng bên trong trận cũng muốn ra tay tiếp sức, nhưng không biết làm sao hơn, đành phải đứng nhìn nhóm đạo sĩ ra thần lực đập những tảng đá to một cách kinh người. Được một lúc lâu, mặt trời đã dần dần xế về tây. Đinh Linh liền bảo mọi người nghỉ ngơi trong giây lát. Nhìn kỹ, thấy đã đập được một vùng đá rộng chừng hơn 2 trượng, ra sức trong nửa ngày đã dọn thành một vùng bình địa như vậy, thì nếu gắng sức làm, chỉ đến trưa ngày hôm sau là có thể đến chỗ của Đinh Phượng và Nguyên Bình đang đứng. Nghỉ lối nửa giờ đồng hồ, đến lúc trời chạng vạng, tất cả đạo sĩ lại bắt đầu làm việc. Đến nửa đêm thì lại nghỉ thêm một lát, cho đến sáng hôm sau thì nhóm đạo sĩ đã khép chặt vòng tròn đến gần Đinh Phượng, còn cách chừng 6-7 thước. Xem tình hình ấy, chỉ cần hơn một canh giờ nữa là sẽ cứu được Đinh Phượng và Nguyên Bình. Lúc ấy, vì vòng tròn càng ngày càng khép chặt, thế nên không còn đủ chỗ cho tất cả 100 người đứng làm một lúc, thế nên phải chia phiên nhau vừa làm vừa nghỉ. Đinh Phượng thấy rõ mình sắp có thể thoát ra khỏi trận nên cười nhạt. Con yêu nữ của phái Nam Hải tuy thật là lợi hại, nhưng làm sao chống nổi với số đông người. Huyền Vũ Cung chỉ mới đưa ra có 100 người mà đã san bằng được tiên thạch trận của yêu nữ ấy rồi. Đinh Linh thấy phương pháp của mình có hiệu quả, trong lòng cũng mừng thầm. Mặt trời lên dần dần, ánh sáng làm cho mọi người đều phấn khởi, tiếng búa lại càng đập mạnh nghe kinh thiên động địa. Trong lúc tiên thạch trận sắp bị phá hủy hoàn toàn, bỗng nghe đâu có tiếng trong trẻo hét lớn: "Dừng tay!" Giữa tiếng đập đá vang vang, tiếng ấy vọng lên có uy lực mãnh liệt vô cùng, làm cho mọi người đều giật mình. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều đã ngừng tay búa. Lúc bấy giờ, cảnh vật chung quanh chìm trong bầu không khí yên lặng hoàn toàn. Đinh Linh, Tông Đạo, Nguyên Bình và Đinh Phượng ngẩng mặt nhìn lên thì thấy một thiếu nữ kiều diễm đang đứng cách đó chừng 3 trượng, rõ ràng là nàng áo đỏ của phái Nam Hải. Phía sau lưng nàng lại có 2 lão gù và lùn, lão áo đỏ một giò và đại hán áo gấm Vương Quán Trung, còn Mai Nương thì đứng sát bên cạnh nàng. Bỗng thấy nàng áo đỏ mỉm cười dưới ánh nắng buổi ban mai, đôi má nàng ửng hồng, nước da trắng như tuyết, phong thái ung dung, trông thật đẹp đẽ vô cùng. Tất cả mọi người trừ ra nhóm Tông Đạo, Nguyên Bình và 2 tỷ muội họ Đinh đều là tất cả những người quen với nàng áo đỏ, còn lại tất cả các đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung cho đến Hoàn Ân và Quyết Cửu không một người nào biết nàng. Chỉ trong giây lát, tất cả số đạo sĩ đều đứng sững nhìn nàng và đều có một ý nghĩ chung: từ trước đến nay chưa từng gặp một thiếu nữ nào đẹp như vậy, và ai ai cũng thấy rằng không thể nào tiếp tục phá trận nữa được sau lệnh dừng tay của nàng. Lát sau, không khí trở nên vô cùng trang nghiêm im lặng, tất cả các đạo sĩ đều như bị sắc đẹp kiều diễm của nàng làm cho ngây ngất mất hồn. Nàng áo đỏ mỉm cười, đôi mắt nàng như nhìn chòng chọc qua từng người, rồi sau đó nàng lanh lảnh nói: "Quý vị đến đây làm gì, sao không thối lui ra cho mau?" Nàng vừa nói xong câu đó, tất cả các đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung như không tự chủ được nữa, ai ai cũng lộ vẻ lo lắng sợ sệt. Và sau cùng tất cả đều thối lui đến 6-7 thước mới dừng lại được. Đinh Linh thấy tình hình xảy ra một cách lạ lùng như vậy, nàng giật mình kinh hãi vô cùng. Nàng liếc mắt nhìn Tông Đạo rồi hét lớn: "Tiêu cô nương đã khoe khoang là trận pháp của cô nương không ai phá nổi. Bây giờ thì chỉ còn chút nữa là trận ấy sẽ tan tành. Cô nương còn mặt mũi nào để nói gì nữa đâu?" Nàng áo đỏ nhếch mép: "Trong khi bố trận này, ta chỉ dùng có phân nửa tác dụng thôi, cho nên nàng mới có thể thừa cơ mà phá được như vậy. Nhưng nếu nàng có san bằng được tất cả các tảng đá ấy rồi, thì Nguyên Bình cũng không thoát được cái chết. Nàng phí tâm tư mà làm gì cho mệt." Đinh Linh quay về phía Hoàng Ân, Quyết Cửu: "Xin nhị vị đạo trưởng cho 50 người đến vây chặt con yêu nữ của phái Nam Hải ấy đi." Trong lúc đó, Hoàn Ân và Quyết Cửu vẫn còn đứng sững trân trân. Khi nghe Đinh Linh bảo, hai người bỗng giật mình. Không biết tại sao mới thấy nàng ấy mà bỗng nhiên mình bị đứng sững như trời trồng như vậy. Vừa hoàn hồn, hai người sắp sửa ra lệnh bao vây nàng áo đỏ thì 2 lão gù và lùn đã gầm lên như sấm rồi lẹ làng vọt mình tới. Hoàng Ân và Quyết Cửu vội lách mình sang một bên rồi rút trường kiếm tấn công 2 lão. Âu Đà Tử và Hồ Nhất Thơ cũng lẹ làng phóng ra 2 ngọn trường vô cùng mãnh liệt để đối phó, làm cho Hoàn Ân và Quyết Cửu đều phải thối lui ra một bước. Vừa thối lui, Hoàn Ân và Quyết Cửu lại vung kiếm tấn tới, kiếm quang sáng ngời như mồng đỏ bao quanh lấy 2 lão gù và lùn. Chỉ trong giây lát, cuộc giao tranh đã đến hồi vô cùng ác liệt, một bên nửa cân, một bên 8 lạng, nan phân thắng bại. Bỗng nhiên Vương Quán Trung và lão một giò bước tới, còn nàng áo đỏ và Mai Nương vẫn đứng y một chỗ. Lúc ấy nàng vẫn luôn luôn nhìn vào số 100 đạo sĩ, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngất như kẻ mất hồn, không sao cử động được. Đinh Linh thấy công việc của mình sắp xong lại bị nàng áo đỏ dẫn nội bọn đến phá, nàng rất tức giận nên lẹ làng bước tới tấn công thẳng vào lão một giò. Lão một giò gầm lên rồi phóng ra một trường đỡ ngọn đòn của Đinh Linh. Thân pháp của Đinh Linh rất lẹ làng, nàng không đợi ngọn trường phóng của đối phương dồn tới, nàng đã chuyển mình lòn ra phía sau lưng của lão. Vương Quán Trung lại thừa cơ hội đánh Đinh Linh một trường, nhưng Tông Đào đã lẹ làng vung tay chặn lấy ngọn trường của Vương Quán Trung. hai ngọn trường chạm nhau, Vương Quán Trung bị trường thế của Tông Đào đánh thối lui ba bước. Đinh Linh thừa cơ dùng thế đào Hán Ưng Vĩ điểm vào huyệt linh đài ở phía sau lưng của lão Một Giò. Đinh Linh đã xuất thủ một cách vô cùng chớp nhoáng, nếu là người nào thì cũng khó tránh được ngọn đòn ác liệt ấy, nhưng lão ta vì có Một Giò nên xoay trở rất lẹ làng. Khi tay của Đinh Linh vừa xìa đến là lão ta đã xoay mình lách sang một bên. Trong khi xoay mình, lão lại xè bàn tay như năm móc câu chụp lẹ vào huyệt mạch môn trên tay của Đinh Linh. Đinh Linh vừa rút tay lại vừa búng ngón tay giữa ra, mê hồn hương theo tay nàng bay tạt vào mặt của lão già. Lão ta cũng biết mê hồn hương của Quỷ Vương Cốc rất lợi hại, thế nên lật đật ngửa mình nhảy vọt ra xa hơn một trượng. Đinh Linh búng trật liền vọt mình theo, hai người lại đánh vùi thêm mấy hiệp. Lúc ấy Hoàn Ân và Quyết Cửu cũng giao tranh bất phân thắng bại với hai lão gù và lùn, còn Đinh Linh cũng cầm đồng với lão Một Giò. Về phần Vương Quán Trung với Tông Đảo thì Vương Quán Trung không sao đương cự nổi với thần cái. Họ Vương bị Tông Đảo bức bách phải thối lui đến mấy lượt. Nàng áo đỏ nhíu đôi mày liễu rồi nói: Mai Nương hãy ra giúp đại sư huynh đi. Mai Nương lật đật đáp: Tiểu thơ hãy. Thực ra Mai Nương không lo nghĩ gì đến lâm nguy của Vương Quán Trung, mà bà chỉ ngại còn 100 đạo sĩ khác đang đứng trước mặt, người nào trong tay cũng có cầm chùy to búa lớn, nếu bà rời nàng thì các đạo sĩ ấy nhảy đến tấn công bất thình lình, chừng đó ai sẽ bảo vệ cho nàng áo đỏ. Nhưng nàng không đợi cho Mai Nương dứt lời, nàng đã chặn ngang: Mai Nương ra lẹ đi, họ không thể nào hại tôi được đâu. Trong lúc nàng nói với Mai Nương như vậy thì lạ thay, tất cả 100 đạo sĩ ấy người nào cũng gật đầu, dường như hứa với nàng là sẽ không ra tay hại nàng. Từ trong trận, Đinh Phượng thấy tình hình diễn biến như vậy, lòng nàng rất lo sợ, nàng nói nhỏ: Quý công tử, cô nương ấy có yêu thuật gì hay sao? Nguyên Bình thở ra: Không phải như vậy, vì võ công của các đạo sĩ chưa tới mức, lại cũng vì chưa biết lai lịch của nàng ấy, thế cho nên cảm thấy rằng mình không nên hại một người đàn bà yếu đuối như vậy. Hơn nữa, nàng lại có thuật dùng lời nói lôi cuốn người khác, vì đó một số đạo sĩ ấy sẽ không động thủ đâu. Đinh Phượng lật đặt hỏi: Rồi bây giờ ta phải làm thế nào? Lúc này lòng Nguyên Bình rối loạn như tơ vò, chàng chẳng biết phải tính như thế nào nên chỉ đành thở dài rồi im lặng. Hai người còn đang đàm luận thì đã thấy Mai Nương hét lên một tiếng lớn, vọt mình ra giúp Vương Quán Trung đánh với Tông Đào, còn nàng áo đỏ thì lại uyển chuyển gót sen đi về phía Nguyên Bình. Nàng đến cách Nguyên Bình và Đinh Phượng còn chừng 6-7 thước liền đứng hẳn lại. Đinh Phượng hét lớn: Yêu nữ, ngươi còn định giở cái trò gì nữa đây? Lúc đó nàng áo đỏ đứng rất gần hai người, nhưng hai bên vẫn còn cách nhau bởi một lớp đá long trong. Nếu Đinh Phượng có muốn vọt mình tới để đánh nàng thì cũng không thể nào được. Nàng áo đỏ mỉm cười: Bộ Đinh cô nương muốn ra hay sao? Đinh Phượng hừ một tiếng: Một mình tôi không khi nào ra. Nàng áo đỏ thở ra: Như vậy thì cô nương chớ có ân hận đó. Đinh Phượng cười gằn: Không ai như nàng, chẳng biết gì cả. Dường như nghe Đinh Phượng nói, lòng nàng áo đỏ rất đau khổ, đôi dòng lệ bỗng từ từ lăn trên má của nàng. Ta không biết gì sao? Cô nương nói thật không? Đinh Phượng nhếch mép: Nàng đã tự nhận mình là người bạn trăm năm của Từ công tử, trong thiên hạ chưa từng có ai đem phu quân của mình vây khốn vào trong trận, có phải chăng là muốn giết phu quân không? Có phải nàng đã hành động trái với đạo lý, không biết điều phải không? Nàng áo đỏ cười chua chát: Đinh cô nương, cô nói rất đúng, nhưng cô có biết rằng nếu Từ công tử không chết thì tôi không thể nào sống chung với chàng hay không? Đinh Phượng la lớn: Thật là không biết xấu hổ, nếu Từ công tử không thèm sống chung với nàng thì nàng muốn cho chàng chết hay sao? Nàng áo đỏ cười nhạt: Cô không hiểu gì cả. Đinh Phượng nổi giận: Ta không hiểu gì? Nàng áo đỏ chua chát: Ta muốn gì thì đó phải là sở hữu của ta, nếu chàng ấy sống mà chàng cùng sống chung với ta thì ta phải làm cho chàng chết để chàng đừng có bỏ ta. Nguyên Bình nói thầm: Nàng hiểu lầm rồi, ta nào có không muốn sống chung với nàng đâu. Chàng định nói như vậy nhưng cố gắng lắm mới giữ lại câu ấy trong thâm tâm. Thực ra lòng Nguyên Bình không phải không muốn cùng sống chung với nàng áo đỏ, được một người yêu như vậy chàng còn muốn gì nữa. Nhưng Nguyên Bình là người tính chất cang cường, chưa báo được thù nhà mà lại muốn chàng sống chung với người vợ đẹp thì chuyện ấy không bao giờ chàng làm được. Vì thế cho nên mặc dù nghe nàng áo đỏ nói một câu chí tình như vậy, chàng vẫn dửng dưng không hề ngoảnh lại nhìn nàng. Đinh Phượng nghe nàng áo đỏ nói như thế thật là một điều hết sức vô lý, nên nàng nổi giận: Thôi đi đi, bao nhiêu thủ hạ đó không đương cự nổi đâu. Nàng áo đỏ cười nhạt rồi lại thở dài. Nàng thối lui mấy bước rồi rút ra mấy cành trúc nhỏ trong tay áo cắm xuống đất. Mấy cành trúc ấy cắm phía ngoài khoảng đất đầy đá long trong cũng có, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng cắm sen vào phía trong. Cắm xong nàng thối lui rồi bảo: Bây giờ tiên thạch trận đã biến thành trúc thạch trận, giờ đây nếu nàng có đem đến đây 100 người nữa thì cũng không làm nên chuyện gì đâu. Nhưng không phải là không ra được, nếu các người nghĩ ra cách cho đúng thì cũng có thể thoát được. Nói xong nàng quay lại gọi: Mai Nương, chúng ta đi thôi. Hai lão Gù và Lùn, lão Một Dọ và Vương Quán Trung nghe nàng áo đỏ nói như vậy, liền lật đật ráng hết sức để đánh lui đối phương, rồi vọt mình chạy theo nàng áo đỏ. Tất cả bọn người của phái Nam Hải vây quanh lấy nàng áo đỏ. Nàng quay lại chỉ về phía Hoàn Ân, Quyết Cừu bảo: "Phái Nam Hải và Huyền Vũ Cung từ xưa đến nay vốn không oán không thù, giờ đây các người lại đến phá tiên thạch trận của ta. Sau khi về Huyền Vũ Cung, hai người hãy báo cáo lại cho Thiên Huyền đạo trưởng biết, sớm muộn gì chúng ta cũng đến viếng người một phen." Đinh Linh cười nhạt: "Thưa cô nương, cô định trốn hay sao?" Nàng áo đỏ ra dáng như chẳng nghe gì, nàng chỉ cúi đầu ngâm nho nhỏ. Mai nương khẽ liếc mắt, tất cả bọn người trong phái Nam Hải đều rút binh khí cầm tay, thản nhiên bước đi. Tất cả năm người bao vây nàng áo đỏ vào giữa, bảo vệ cho nàng bước nhanh đi ra xa. Tông Đảo hét lớn, vọt mình tới định chặn phái Nam Hải, nhưng Đinh Linh đã vội vàng gọi: "Nghĩa phụ, chuyện phá trận gấp rút hơn." Tông Đảo hừ một tiếng rồi quay mình lại. Nhóm người Nam Hải phóng mình đi lẹ như bay. Chỉ trong giây lát họ đã đi xa hơn một dặm, rồi sau đó mất hút luôn trong bóng ngàn cây. 100 đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung nhìn theo bóng của nàng áo đỏ đến lúc không thấy bóng nàng nữa mới thực sự tỉnh mộng. Giờ đây họ mới lấy làm lạ là tại sao khi nãy họ đều đứng sững như trời trồng mà không hề hành động được gì cả. Đinh Linh quay lại nhìn, thấy ngoài vùng đá long trong bây giờ lại có thêm một số cảnh trúc mới. Mới nhìn qua dường như các cảnh trúc ấy có một cách lộn xộn, nhưng càng nhìn kỹ lại thấy vùng trúc ấy rất sâu rộng. Nhìn càng lâu càng cảm thấy choáng váng mặt mày. Đinh Linh buồn rầu đáp: "Xin nhị vị đạo trưởng vui lòng đưa tất cả quý vị trở về Huyền Vũ Cung." Nàng đã thấy rõ trận pháp bây giờ đã thay đổi, người càng nhiều lại càng khó khăn thêm chứ chẳng có ích lợi gì. Hoàn Ân và Quyết Cừu do dự trong giây lát rồi đáp: "Sư muội còn bị khốn trong trận, chúng tôi trở về cũng thấy không đỡ." Đinh Linh mỉm cười: "Xin nhị vị yên tâm, tôi đã có phương pháp làm cho hai người thoát khỏi trận ấy rồi." Sắc mặt Hoàn Ân và Quyết Cừu lộ vẻ khó nghĩ vô cùng, và lại kỳ này đã gây sự với phái Nam Hải, biết đâu họ sẽ đến gây sự với Huyền Vũ Cung, thế nên cần phải về gấp để báo cáo lại với Thiên Huyền đạo trưởng. Vì nghĩ như vậy, Hoàn Ân và Quyết Cừu gật đầu đồng ý, hai người liền ra lệnh cho số 100 đạo sĩ quay trở về. Tất cả đều lên lưng ngựa, vừa thẹn vừa buồn, họ phi ngựa nhanh như cơn gió, chỉ trong giây lát, bóng đoàn kỳ mã đã khuất sau mấy rặng cây xanh. Lúc ấy, từ trong trận, Nguyên Bình và Đinh Phượng vẫn chưa thấy gì lạ. Giây lát, Đinh Phượng bước ra phía ngoài một bước thì bỗng đâu cảnh vật phía trước mặt lại thay đổi một cách lạ lùng. Trời bỗng như tối sầm hẳn lại, làm cho nàng không biết mình hiện đang đứng ở vị trí nào nữa. Mở mắt nhìn kỹ, thấy trước mặt toàn là đá lởm chởm, bóng trúc lao sao. Quay lại thì Nguyên Bình cũng đã biến mất từ hồi nào. Nàng hoảng hốt gọi lớn: "Từ công tử!" Lúc đó Nguyên Bình thấy Đinh Phượng bước tới một bước rồi bỗng nhiên ngã lăn trên mặt đất. Chàng giật mình kinh hãi bước tới một bước toàn đỡ lấy nàng, nhưng chàng vừa bước tới thì cũng thấy thiên ám địa hôn, không biết mình đang đứng ở chỗ nào. Nguyên Bình và Đinh Phượng bị thế trận làm cho mê hoặc, trong lòng hai người cảm thấy bối rối vô cùng, cho đến những tiếng vang bên phía ngoài hai người cũng không sao nghe được. Lúc đó bên ngoài Tông Đào và Đinh Linh gọi lớn, nhưng hai người vẫn không nghe thấy. Thực ra không phải vì trúc thạch trận có năng lực kỳ dị như vậy, nhưng vì bên trong hai người tâm thần đang bối rối, quá lo nghĩ cho nên không nghe được tiếng gọi phía bên ngoài. Khi thấy cảnh vật trước mắt thay đổi một cách bất thình lình, Nguyên Bình giật mình kinh ngạc. Chàng liền cố gắng trấn tĩnh tinh thần rồi rút thanh diệt tình kiếm ra. Chàng thấy vô số tảng đá như từ trên trời lăn xuống, bên tai lại nghe tiếng ì ầm như sóng vỗ bên gành. Chàng biết tất cả đó đều là ảo ảnh, nếu càng rối loạn thì lại càng bị hãm sâu vào trận thế. Vì vậy chàng nắm chặt thanh diệt tình kiếm, đứng yên một chỗ, tinh thần tìm cách đối phó. Phần thứ 53 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.